Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, liên quan với hắn. Nàng không biết cố sự. 4. Người nói những thứ này. Ta cũng đã biết, hắn chắc là đang giảng điện thoại. Thanh nhã âm sắc bên trong xen lẫn đặc hữu xa cách. Ngoặc kép chấm chấm, buổi sáng lúc họp, ý của ta biểu đạt rất rõ ràng. Nguyên lai Hạ Quý Thần ở nhà A. Quý Ước bước chân theo bản năng ngừng lại. Trên ban công nam tử, cũng không phát hiện nàng đến gần. Trầm mặc chốc lát nha. Lại mở miệng, ngươi không cần lại lãng phí miệng lưỡi khuyên ta. Ta sẽ không thay đổi ta ý tưởng. Theo lời của hắn vang lên, Quý Ước nghe thấy được tiếng bước chân của hắn. Nàng bản năng ngẩng đầu, hướng về phía sân thượng nhìn lại. Xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn thấy hắn đi tới sân thượng trên bàn tròn nhỏ. Từ phía trên rút một cái khói thuốc, cắn lấy trong miệng, vừa dùng bật lửa đốt lửa. Một bên giọng điệu hàm hồ đối với điện thoại di động lại lên tiếng. Ta không có phạm hồn, cũng không làm bậy, ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Hạ Quý Thần đem thuốc theo bên mép cầm xuống dưới. Đại khái là trong điện thoại người còn đang khuyên hắn. Hắn tinh xảo lông mày cốt hơi hơi nhíu lên. Có một không kiên nhẫn lưu chuyển đi ra. Được rồi, bọn họ thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Cái giỏ là ta chọc ra. Chính ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Coi như là vạn kiếp bất phục. Đó cũng là ta. Các ngươi đi theo mù xem náo nhiệt gì. Cái giỏ Hạ Quý Thần đây là đã gặp phiền toái gì sao có thể. Hay không cùng tối hôm qua tại Bắc Kinh đại khách sạn cùng Lâm Chính X phát sinh mâu thuẫn có liên quan. Trong đầu Quý Ước ý tưởng mới vừa thành hình. Đứng ở trên ban công, hơi hơi khom người, tư thế tiêu sái hướng về phía trong cái gạt tàn thuốc đạn yến hội Hạ Quý Thần. Khóe ánh mắt xéo qua liếc thấy nàng, nguyên bản khẽ nhúc nhích môi, đang chuẩn bị hướng bên ngoài nói mà nói. Bỗng dưng ngừng lại, hắn duy trì hơi cong người dáng vẻ, nhìn nàng chằm chằm một lát, mới đem thuốc đầu theo như diệt ở trong cái gạt tàn thuốc. Đứng thẳng người, mở miệng. Nói không là đối nàng nói, cũng không phải là đối với điện thoại di động bên trong người ta nói. Trương Tẩu, Trương Tẩu nghe thấy được Hạ Quý Thần tiếng kêu, rất nhanh thì theo trong phòng ăn chạy ra. Nàng trước kêu một câu, Hạ tiên sinh, sau đó liền thấy đứng ở một bên Quý Ước. Lập tức cười lại mở miệng, tiểu thư, ngài tỉnh rồi. Quý Ước khẽ gật đầu, trả lời một tiếng, chào buổi sáng, Trương Tẩu. Dừng một chút, nàng vừa nhìn về phía Hạ Quý Thần. Chào buổi sáng, Hạ Quý Thần lại nhìn ánh mắt của nàng. Nhìn một lát, mới đáp một tiếng, sớm, sau đó vừa nhìn về phía Trương Tẩu. Bữa ăn sáng chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong rồi. Hạ tiên sinh, Trương Tẩu một mực cung kính nói. Hạ Quý Thần không có hồi lời của nàng. Hướng về phía Quý Ước chỉ một cái phòng ăn. Người trước đi ăn một chút gì? Ta bên này có chút việc phải xử lý. Hạ Quý Thần cũng không để ý Quý Ước đồng ý hay là không có đồng ý. Dừng một chút, liền lại hướng về phía Trương Tẩu phân phó câu. Mang tiểu thư đi ăn cơm. Nói xong, hắn liền giơ điện thoại di động. Sát qua bên người của Quý Ước. Hướng về phía nơi thang lầu đi tới. Kèm theo tiếng bước chân của hắn. Quý Ước nghe hắn nhạt nhẽo bạc bẹo âm thanh. Từ phía sau thật thấp truyền tới. Mới vừa có chút chuyện khác. Người tiếp tục nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.